Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, bóp chết Nhân Kiệt. Tối nay đỡ, hô hô hô, tương đương thiếu niên điện hạ vừa mới hạ lệnh. Lập tức trong tửu lâu hơn 20 đạo như lang yên cuồn cuộn huyết khí thoáng chốc bộc phát. Đứng ở thiếu niên sau hơn 20 vị bách chiến lão tốt. Như dã lang phóng tới ba người, rầm rầm, hơn 20 người ngưng tụ thành một cỗ khí huyết, như một cỗ sóng biển hướng phía trước đập mà đi, chèn ép không khí phát ra ầm ầm tiếng vang, cả tòa trong tửu lâu phòng ốc bàn gỗ chờ sự vật. Lập tức lay động, Tiếu Si Hòa Thượng, Đào Huyền Thanh, Lữ Thính Phong ba người cùng trong lúc nhất thời đầu óc, ông, một chút. Cảm giác được thế giới đều trống không một cái chớp mắt. Lục Thanh Bình như thế làm việc, là bọn hắn vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến. Không để ý chút nào cùng giang hồ quy củ, không phải công bằng quyết đấu, mà là lập tức thả hơn 20 vị bách chiến lão tốt hướng phía bọn hắn đánh tới. Giống, giết, một sát na kia, Tiếu Si Hòa Thượng cũng không hổ là nhân bảng Nhân Kiệt. Lập tức trong mắt hung quang bộc phát, như hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức hướng phía Lục Thanh Bình giết tới đây. Đại Kim Cương Trưởng, hô hô hô, tương đương hắn tăng bào phần Phật sinh phong. Lòng bàn tay hội tụ hào hào khí huyết, thế mà sinh ra ánh sáng vàng. Đây là đem Kim Trung cháo môn này luyện ra thần điển luyện đến cực hạn hỏa hầu mới có dấu hiệu. Lại tá tu cùng lúc trước Lục Thanh Bình đối địch đấu tăng huyền diệt đồng dạng, chấn ngục kinh. Một thân khí thế như tiểu la hán hàng thế. Hô hô, hắn mặc dù bị hơn 20 cái sói đói bách chiến lão tốt nhào thân tới. Nhưng lại phát sau mà đến trước. Cấp tốc hướng về một phương hướng giết tới. Két, một cái bắc cảnh lão tốt tại chỗ bị hắn một trường khắc ở lồng ngực. Cùng là trúc cơ đỉnh phong, nhưng mà làm nhân bảng xếp hạng thứ 53 vị Tiếu Si Hòa Thượng. Một thân kinh lực cùng huyết khí căn bản không phải phổ thông võ giả có thể so sánh. Cái này lão tốt lập tức bị đánh bay ra ngoài, mà Tiếu Si Hòa Thượng mắt hiện hung quang, đánh bay một cái lão tốt, trực tiếp hướng phía Lục Thanh Bình giết tới đây. Hắn mặc dù đối với cái này bỗng nhiên phát sinh kịch biến, không có một chút chuẩn bị tâm lý, nhưng dựa vào nhiều năm hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, cùng có thể lên được xưng Nhân Kiệt quả quyết tâm tính. Chỉ là tại trong điện quang hỏa thạch tìm đến giết phá cái này tuyệt vọng khốn cảnh duy nhất sinh cơ. Đó chính là cấp tốc tới gần, bắt giữ Lục Thanh Bình, xem như con tin mới có thể giết ra nơi này. Bằng không, đừng nói hơn 20 cái bách chiến lão tốt. Chính là chỉ có 5-6 cái, cũng đầy đủ đem Tiếu Si Hòa Thượng quần ẩu chí tử. Ngươi tới đây cho ta. Tiếu Si Hòa Thượng gầm nhẹ một tiếng, như một đầu hổ dữ xuống núi. 5 ngón tay thành câu, vậy mà sinh ra kinh khủng hấp lực, xé rách không khí đại bạo, độ ma thủ, phanh, phanh, phanh. Chung quanh bàn ghế đều bị hắn một chảo này xé rách ra không khí khoảng cách. Hướng phía 4 phương 8 hướng tung bay ra ngoài. Đều là chớp mắt, hắn liền dựa vào gần Lục Thanh Bình trước người. Khoảng cách chỉ có không đến nửa trường. Nhưng mà, không chỉ có Lục Thanh Bình thần sắc bình tĩnh. Liền ngay cả những cái kia lão tốt đều mặt không đổi sắc. Bởi vì lúc này, ngay tại Tiếu Si Hòa Thượng phong ma nhô ra 5 ngón tay, thẳng hướng Lục Thanh Bình cái kia điện thiểm một cái chớp mắt, một tôn cao lớn uy mãnh thiết giáp nam tử thình lình lách mình đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt. Đây là một cái tựa như một tòa núi nhỏ tướng lĩnh. Giờ phút này vòng mắt nộ trừng, quát lạnh mà ra, yêu tăng muốn chết. Thế tử đã sớm cho ba người này cơ hội, để bọn hắn ngoan ngoãn giao ra cái kia núi phó đang tiểu đạo sĩ. Bọn này yêu nhân không biết thời thế không nói, còn dám phản kháng, giờ phút này lại càng là ăn gan hùm mật báo, dám hướng về phía Thế tử điện hạ mà tới. Một tiếng này chấn động như núi cao hét lớn. Vũ đạo tông sư cảnh đại tướng Trình Phượng Lôi, lúc này trong mắt lửa giận lóe lên, bồ đoàn bàn tay hướng phía trước đè xuống. A, răng rắc, chỉ là kinh phong va chạm, Tiếu Si hòa thượng liền phát giác được vô biên cự lực bao trùm hướng hắn toàn bộ thân hình. Không đợi hắn tại cái này một cái chớp mắt, trông thấy Trình Phượng Lôi xuất hiện sắc mặt kịch biến. Vô biên thống khổ nương theo lấy cánh tay giòn vang truyền ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, phốc, Tiếu Si hòa thượng hướng phía Lục Thanh Bình nhô ra cánh tay kia. Bị Trình Phượng Lôi một chưởng vỗ dưới, đánh nổ thành một đoàn huyết vụ. A, Tiếu Si hòa thượng thê lương giống to. Nhưng mà, Trình Phượng Lôi lại gầm thét một tiếng, không lưu tình chút nào. Đối với cái này dám thẳng hướng Thế tử điện hạ yêu tăng, mãnh liệt đá ra một cước. Phanh, một sát na kia, Tiếu Si hòa thượng trong lòng mất hết can đảm. Hắn tuyệt vọng gào thét, muốn tránh thoát người tông sư này khủng bố một cước. Nhưng mà, hắn chỉ có thể tại trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên. Tông sư xuất thủ, sao lại có ngoài ý muốn? Bành, Tiếu Si hòa thượng lồng ngực bị Trình Phượng Lôi một cước đá trúng, trong khoảnh khắc liền sụp đổ xuống, người ầm ầm bay rớt ra ngoài, nện ở không xa trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Ánh mắt hắn gắt gao ra bên ngoài trừng ra, thất khiếu đều chảy máu, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, mình một cái nhân bảng nhân kiệt, thế mà lập vào hôm nay chết như thế khuất nhục, bị người như cùng đường bên cạnh con kiến đồng dạng nghiền chết. Tha mạng, chúng ta nguyện thúc thủ chịu trói. Thế tử điện hạ tha mạng. Thê lương nữ tử gào thét, như bỏ mạng gào thét mà ra. Là Đào Uyển Thanh, tóc nàng đều tán loạn, miệng lớn thổ huyết, điên cuồng cầu xin tha thứ. Cái kia cùng ở tại nhân bảng bên trên nhân kiệt Lữ Thính Phong, càng là thê thảm, hai chân đều sụi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất, bị một vị lão tốt đem đao gác ở trên cổ. Hơn 20 cái bách chiến lão tốt cùng một chỗ giết tới. Trước sau không đến 3-4 cái hô hấp, liền tàn nhẫn xuất thủ, cường thế đem hai người thu phục. Lục Thanh Bình nghe tiếng về sau, đưa tay ra, ra hiệu đình chỉ, thân thể cao lớn, từng cái hung thần ác sát lão tốt nhóm cười hắc hắc. Từ hai người kia bên người thối lui, Đào Uyển Thanh giờ phút này thế giới đều cơ hồ sụp đổ. Nàng cho tới bây giờ không có gặp qua không nói lý lẽ như vậy người, càng là ngang ngược hung ác đáng sợ. Này căn bản không giang hồ. Đời này nhà nữ tử khóe mắt liếc qua nằm tại cách đó không xa hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiều Tiếu Si, tâm đều đang run rẩy, linh hồn đang run sợ. Tiếu Si hòa thượng, chùa Kim Cương tứ đại đệ tử bên trong tam đệ tử, nhân bảng thứ 54 vị, lại là xuất thân Phật môn thánh điện chùa Kim Cương truyền nhân, có thể nói là thiên chi kiêu tử. Nếu như là giang hồ quyết đấu, thiên hạ chi lớn, có thể làm đối thủ của hắn cùng cảnh thanh niên, không cao hơn 10 cá nhân. Nhưng ai sẽ nghĩ đến, chính là như vậy một vị thiên chi kiêu tử, Phật môn tiểu La Hán, vậy mà lại tại cái này dưới chân núi Võ Đăng Đan Phượng Trấn. Cũng bởi vì lôi cuốn một cái tiểu đạo sĩ, muốn dẫn núi Võ Đăng thiên tài đi ra nghênh chiến, lại liền bị một cái 14-15 tuổi vương phủ thế tử tìm tới. Căn bản không có theo giang hồ quy củ xử lý, trực tiếp mười mấy cái lão binh giết đi lên, cuối cùng càng là xuất động võ đạo tông sư. Trước sau không đến mấy hơi thở, đem Tiếu Si hòa thượng vị này thiên chi kiêu tử biến thành một cỗ thi thể. Lục Thanh Bình không để ý đến hai người kia lộn xộn ánh mắt tuyệt vọng, nói với Trình Phượng Lôi vài câu. Vị tướng quân này đi qua đem Giang Tiểu Đông toàn thân khí huyết giải khai. Lúc này, vị kia áo đỏ áo ngắn từ tóc sừng dê tiểu cô nương đã miệng nhỏ phồng lớn, trong mắt lóe ra như sao nhìn xem cái này cao hơn nàng một cái đầu thiếu niên. Ngay tại một ngày này, Từ Hổ Nha mới rốt cục minh bạch, nguyên lai trên thế giới này không phải chỉ có giang hồ, còn có mặt khác hai cái địa phương, gọi là triều đình cùng sa trường. Lục Thanh Bình, ngươi tính là gì hảo hán, chỉ biết cậy vào dưới trướng ưng khuyển chi thế, ngươi cho dù là giết Tiếu Si sư huynh lại như thế nào? Ngươi hôm nay gây nên sẽ chỉ bị tất cả người giang hồ chế nhạo. Ngươi cho rằng chính ngươi thế lớn bá đạo, liền có thể ỷ thế hiếp người. Chùa Kim Cương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Là vị kia nhân bảng bên trên Lữ Thính Phong. Hắn thanh âm khàn khàn giống to. Lục Thanh Bình nhìn xem hắn, nói, hảo hán, ngươi định sẽ bị người chế nhạo. Đây chẳng qua là bởi vì ngươi nắm đấm cùng đạo lý còn chưa đủ lớn. Thế gian này cũng có một người là ỷ thế hiếp người. Bá đạo yêu cầu để tam giáo người tu hành đều được thủ quy củ của hắn, khiến trên núi Phật đạo thần tiên không được can thiệp vương triều chính sự. Cái này chẳng lẽ không phải ỷ vào nắm đấm lớn khinh người? Có thể sẽ có người dám đi chế nhạo, vì thiên hạ người định quy củ, đem chúng sinh đều đặt ở dưới thân phu tử sao? Dứt lời, hắn quay đầu mang theo Hổ Nha cùng Giang Tiểu Đông rời đi. Trước khi đi, đối với Trình Phượng Lôi nói, người này có chút cốt khí, nhưng ta cũng không muốn vì mình lưu lại tai họa ngầm. Trình tướng quân đi đem hắn võ công phế, sau đó để hắn giúp ta thay chùa Kim Cương truyền câu nói. Liền nói ta tiếp xuống dự định đi kinh thành, để đám kia con lừa chọc tới tìm ta. Có thể tới kinh thành, chùa Kim Cương đến tìm phiền phức, phải làm cho hắn đến dám tìm mới là. Núi võ đang đám kia đạo sĩ cần sợ, nhưng hắn có Lục Khởi cùng 400.000 đại quân làm chỗ dựa. Sẽ sợ sao? Có gan liền để kia cái gì Cẩu Thí Di La Đại Kim Cương đi Thần Đô Lạc Dương, triển lộ hắn Cẩu Thí uy phong, nhìn phu tử có thể hay không trước đập không chụp chết cái kia con lừa chọc. Chính xác sự tình làm lớn chuyện, mình như Lục Khởi yêu cầu, về Bắc Cảnh chính là, có năng lực ngươi cái rắm chó chùa Kim Cương, liền đến Bắc Cảnh đụng chút 400.000 đại quân, kinh lịch luân hồi sự kiện Lục Thanh Bình, trước sau lại có các loại cùng chùa Kim Cương ân oán. Đối với cái này Phật môn tam đại chùa một trong chùa Kim Cương, có thể nói là hận không thể mình ngày đó có thực lực đi đánh lên bọn hắn sơn môn thử một chút. Trong tửu lâu truyền đến Lữ Thính Phong tuyệt vọng rú thảm. Hắn võ công bị phế, cái gọi là nhân bảng nhân kiệt, hôm nay bị thiếu niên không động thủ, liền tùy tiện bóp chết hai vị. Hổ Nha, các ngươi tam phong tổ sư bế quan động ẩn tiên ở nơi đó à? Lục Thanh Bình dưới núi võ đang mệnh Trình Phượng Lôi giết Phật môn tứ đại đệ tử một trong Tiếu Si. Mặc kệ là hảo tâm hay là như thế nào, chung quy là cho hiện tại trên núi mấy vị kia đạo trưởng gây phiền toái. Những người kia Lục Thanh Bình đã sớm hoài nghi trong đó có không thuần người, cho nên đoán chừng phải trả nghĩ dựa theo chương trình đi bái phỏng Trương Tam Phong. Hẳn là khó, chỉ sợ bị cự tuyệt cũng đuổi khách tỷ lệ lớn hơn. Mà trên tay hắn còn có một cái cho Trương Tam Phong đồ vật muốn cho lão đạo sĩ kia. Chỉ có thể hỏi rõ ràng Trương Tam Phong bế quan chi địa về sau. Mình tiến đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN